Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, Vera trong lòng trầm xuống. Chỉ có này chương thẻ bài thay đổi, vẫn là sở hữu thẻ bài đều thay đổi. Vu Cẩn biểu tình cũng không lạc quan. Phó bản nhắc nhở lần đầu tiên xuất hiện, chính là sở hữu thẻ bài đồng thời biến động, lớn nhất khả năng. Một khi có một tổ tuyển thủ đẩy mạnh phó bản tiến trình, sở hữu tuyển thủ đều đem từ manh mối chung được lợi. Vera giật mình mở miệng. Này không công bằng, Vu Cẩn lắc lắc đầu, không hề tham thảo, lợi dụng thẻ bài, sở hữu tuyển thủ đồng thời từ manh mối chung được lợi. Loại này nhỏ bé quy tắc thay đổi chỉ ở cắt giảm tuyển thủ gian tin tức không bình đẳng, chênh lệch. Chính mình không hề sẽ giống trước mấy vòng đào thải giống nhau nhẹ nhàng đạt được ưu thế. Đối với đa số pro sân tuyển thủ dự thi tới nói, mới là công bằng. Muốn mau, Vu Cẩn cơ hồ có thể tưởng tượng, sở hữu tuyển thủ đều ở bay nhanh hướng tư liệu thất phóng đi. Họa sư tên Húy hiện lên sau, hai người ở phó bản chung manh mối ưu thế, còn sót lại Vu Cẩn trong lòng ngực một quyển notebook mà thôi. Trên hành lang bước chân phồn cấp, hai người bước qua đỏ thẫm nhung thảm hành lang dài, hạ giọng nói chuyện với nhau. Ta suy nghĩ, phó bản thắng lợi điều kiện là cái gì, Vu Cẩn thấp giọng nói. Cái thứ nhất manh mối, Hercules thăng thiên đồ, là vì dẫn ra Lemon vị này cung đình họa sư. Cái thứ hai manh mối, ở chỉ dẫn tuyển thủ chú ý quan hệ họa sư tử vong cuối cùng một bức họa. Loại suy cái thứ ba manh mối, toàn bộ phó bản, lớn nhất có thể là muốn cho tuyển thủ tìm ra Lemon chân chính nguyên nhân chết, Vera nhấp môi. Chín đao, mỗi một đao đều bổ trúng yếu hại, có hay không có thể là hắn giết, từ U Linh trên người miệng vết thương đi hướng chỉ nhìn một cách đơn thuần. Không giống hắn giết, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, nhìn về phía trước, tư liệu thất đại môn liền ở trước mắt. Lại là có người trước bọn họ một bước bước nhanh bước vào. Đồng dạng ở tra tìm họa sư tư liệu ngụy diễn, Vera nheo mắt, không vội, Vu Cẩn chạy nhanh đem Vera giữ chặt, ở cửa lại đợi ba lượng phút, mới hỗn tạp ở một khác tổ luyện tập sinh trung chậm gì gì đi vào tư liệu thất. Ngụy diễn kia tổ, chúng ta tận lực tránh cho chính diện xung đột, mộc chất hương hỗn loạn nhàn nhạt thuộc gia vị ở kệ. Sách gian trôi nổi. Này tòa tư liệu trong phòng là mấy cái thế kỷ trước từng là nước Pháp hoàng thất tàng thư gian. Thật lớn mộc chất kệ sách đụng vào trên đỉnh, thư tịch, tư liệu lịch sử phân loại chồng chất, tư liệu trong nhà đã tụ tập không ít tuyển thủ, kệ sách gian nhân viên rườm rà hỗn tạp, Vu Cẩn lược đào qua coi. Ở mọi người tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt mang theo Vera đi tới tuyển thủ tụ tập cung đình nhạc. Tư liệu bên. Khoảng cách ngụy diễn vừa vặn cách hai lan kệ sách, liền ở hai người thích đáng tăng tốt một cái chớp mắt. Tư liệu bên ngoài, hành lang một chỗ khác đột ngột có đàn tiếng vang lên. Nguyên bản còn ở tra phổ các tuyển thủ cả kinh, sôi nổi ném xuống thư mục hướng ra phía ngoài chạy tới. Một liệt trung tức khắc chỉ còn Vu Cẩn Vera hai người. Đại kinh văn ca. Cảm ơn tán, tiếng đàn cùng ngày hôm qua nhảy tầng hạ U Linh đàn tấu giống nhau như đúc. Vu Cẩn cẩn thận nghe xong một đoạn mở miệng, Vera nháy mắt há hốc mồm, ngươi, có thể nghe ra tới. Vu Cẩn chạy nhanh giải thích, phía trước âm nhạc chương trình học trung đạo sư có hơi đề qua. Này đầu vốn là nhạc giao hưởng, ở phó bản nội bị cải biên thành dương cầm khúc. Tiểu Vu thính lực thật tốt, Vera chút nào không keo kiệt đối idol ca ngợi. Còn có trí nhớ, đây là thiên phú, Vu Cẩn chạy nhanh lắc đầu. Nhĩ sau hơi hơi phiếm hồng, hắn thính lực đích xác luôn luôn thực hảo. Đặc biệt là ở hắc ám hoàn cảnh chung, nơi sâu thẳm trong ký ức tựa hồ có cái gì bị xem nhẹ. Nhưng thực mau đã bị Vu Cẩn vứt đến sau đầu. Vera cười tủm tỉm nhìn nhà mình đồng đội tiểu viên mặt. Hận không thể thượng thủ sờ sờ xoa bóp, kệ sách một khắc sườn, còn ở mặt vô biểu tình tìm kiếm tư liệu ngụy diễn không hề ngoài ý muốn bắt giữ đến hai người. Vu Cẩn chấn định tự nhiên ở khúc phổ chung giả làm tìm kiếm. Thon dài đầu ngón tay lọt vào trang sách, Tất Tốt có thanh, Ngụy Diễn rốt cuộc quay đầu lại đi, kệ sách sau, chờ Ngụy Diễn đi trước. Vu Cẩn không tiếng động mở miệng. Vera gật đầu, kệ sách khoảng cách quang ảnh loang lổ. Vu Cẩn cực trầm ổn, liếc mắt một cái cũng không thấy hướng Ngụy Diễn. Hoắc Hoàn Mỹ, Dương Cầm tạp phó bản tham dự giả ngụy trang. Ngụy Diễn tựa hồ ở Rococo tranh sơn dầu thư liệt trung bồi hồi hồi lâu. Vu Cẩn vì giảm bớt nôn nóng, cưỡng bách chính mình tầm mắt lướt qua hài kịch ba lê. Đùa du khúc, cuối cùng tìm được đại kinh văn ca. Hắn thật cẩn thận đè lại gáy sách, đem nhạc phổ từ khe hở trừ chung. Khúc phổ bìa mặt tố hắc, che kín cho bụi, hiển nhiên không người đụng vào. Hành lang ngoại cầm khúc du dương uyển chuyển. Ở mở ra khúc phổ một cái chớp mắt Vu Cẩn tim đập rốt cuộc bình phục. Hắn đem khúc phổ đưa cho Vera, bọn họ ở tìm bản nhạc, cảm ơn tán, soạn nhạc giả Jean Baptiste Lully. Vera ngưng thần nhìn lại, nửa ngày mới từ tuyến phổ trung khâu ra giai điệu, cùng hành lang tiếng đàn giống nhau như đúc. Thiếu nữ nhìn về phía Vu Cẩn, nghiêm nghị khởi kính. Lully, Louis 14 cung đình thủ tịch người soạn nhạc, Vu Cẩn giải thích nói. Cảm ơn tán viết chính là thần linh. Tán tụng lại là Thái Dương Vương công tích vĩ đại. Vị này người soạn nhạc ở Versailles trăm năm chung địa vị không người có thể cập. Hắn cơ hồ đem cả đời đều hiến cho Thái Dương Vương Louis 14. Lully khúc phong thiên biến vạn hóa, hành phổ rộng lớn tuyệt luân, như lạc giữa những hàng chữ có ánh mặt trời sở bao phủ. Có Thái Dương địa phương mới có ta tồn tại ý nghĩa, Vu Cẩn nhìn về phía Lully tự thuật chung một. Câu, Vera cảm khái, bọn họ hiện tại cũng không tìm được này bổn khúc phổ, Vu Cẩn. Tìm khúc phổ tổng so tìm tranh sơn dầu muốn khó, Vera nhướng mày. Đối với ngươi mà nói nhưng không khó, thiếu nữ tiếc nuối thở dài. Nếu chúng ta lúc ấy chiều đến chính là Dương Cầm tạp thì tốt rồi, Vu Cẩn chạy nhanh an ủi. Nói không chừng vẫn là có thể sử dụng thượng, hai người nói chuyện với nhau khoảng cách. Mấy cái kệ sách ngoại Ngụy Diễn rốt cuộc dừng lại động tác. Lặp lại nhìn về phía thư chung một tờ. Vu Cẩn Vera đồng thời một đốn. Hắn tìm được manh mối. Vera nhíu mày, không tiếng động làm ra khẩu hình. Vài giây sau, bài mặt quả nhiên lại lần nữa nóng lên. Hai người đồng thời cúi đầu. Cùng ở Hercules trong sảnh phát sinh tương tự. Ở Ngụy Diễn tìm được tân manh mối sau. Sở hữu thẻ bài bài mặt lại đổi. Từ họa sư tên Húy Lê Môn biến thành một đoạn qua loa kể. Di thể cáo biệt nghi thức. Hoàng gia nhà thờ, 1737, Hoàng gia nhà thờ. Vera nhẹ giọng nói, muốn hay không hãy đi trước. Chờ Ngụy Diễn đi, Vu Cẩn thấp giọng nói. Trong tay bọn họ đều không phải là không có lợi thế. Đệ tam phân manh mối ở Ngụy Diễn trên tay. Notebook lại ở Vu Cẩn nơi này. Hoàng gia nhà thờ chung tất nhiên tồn tại nào đó quan trọng đạo cụ. Nhưng lại chỉ có chính mình cùng Vera biết, đạt thành thông quan phía trước, tuyển thủ vẫn yêu cầu tìm được Lê Môn sinh thời cuối cùng một bức họa. Mấy cái kệ sách ngoại, Ngụy Diễn rốt cuộc hành động, tiếng bước chân hướng nơi xa biến mất, Vu Cẩn mơ hồ nghe xa dần bước chân cảm thấy quái dị. Lý trí cùng logic lại mạnh mẽ đem chính mình kéo về. Vu Cẩn đánh giá vị này S cấp luyện tập sinh cùng hắn đồng đội đã rời đi. Duỗi tay lấy ra hai bổn khúc phổ, ý đồ từ thư tịch khe hở chung tìm tòi manh mối. Lúc này Versailles ngoài cung sắc trời đen nhánh, chiếu sáng toàn bằng ánh nến cung cấp, Vu Cẩn thị lực còn không có khôi phục, cúi đầu khi vẫn yêu cầu vài giây thích ứng giá sách đánh hạ bóng ma. Thiếu niên hơi hơi híp mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ này hai bổn khúc phổ sau thư mục đã bị tuyển thủ trừ đi. Hẳn là có thể nhìn đến kệ sách một khắc sườn ánh sáng. Vu Cẩn xoa xoa đôi mắt, gáy sách khe hở chung bóng ma càng trọng, làm như có cái gì che ở trước mắt, bóng ma lành lạnh vừa động. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, suýt nữa đem khúc phổ ném tới trên mặt đất, xuyên thấu qua kệ sách, gáy sách khoảng cách. Hắn lại là thẳng tắp đối thượng Ngụy Diễn không hề cảm xúc hai mắt. Vu Cẩn một cái tay run, theo bản năng hướng Ngụy Diễn cười, cúi đầu giả làm quan khán khúc phổ, Ngụy Diễn không biết ở kệ sách sau đứng bao lâu, lặng yên không một tiếng động, thậm chí Solomon càng như là vết sai trong cung U Linh. Vera cũng là lắp bắp kinh hãi, lập tức tiến lên một bước ngăn trở Ngụy Diễn tầm mắt. Ước chừng qua mấy chục giây, Ngụy Diễn mới rốt cuộc mang theo đồng đội rời đi. Hắn phát hiện chúng ta. Vera nhíu mày hỏi, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Không có việc gì, nhiều lắm phòng bị chúng ta. Tận lực tránh đi Ngụy Diễn, lại đi hoàng gia nhà thờ. Vu Cẩn trong đầu ẩn ẩn hiện lên phía trước mấy vòng vòng đào thải. Trận thứ hai chính mình lợi dụng quy tắc thắng được, đệ tam chàng dứt khoát cùng Ngụy Diễn ở Tarot tế đàn thượng đồng quy vu tận. Vu Cẩn đột nhiên nghĩ đến Ngụy Diễn nói qua câu kia. Lần sau tái chiến, Ngụy Diễn đi rồi. Hai người nhanh chóng sờ đến kệ sách đối diện. Kệ sách một khắc sườn tương đương hỗn độn. Ngụy Diễn đã đem có chứa quan trọng manh mối thư tịch mang đi. Vu Cẩn lại thô sơ giản lược phiên mấy quyển. Trước khi đi bỗng nhiên đem U Linh đưa dư hai người notebook từ đồ tác chiến rút ra. Tiểu Tâm đè ở một quyển dày nặng sách cổ trang sách nội. Để ngừa vạn nhất, Vu Cẩn giải thích, thủ tịch cung đình họa sư, Lê Môn sinh thời cuối cùng một bức họa, còn có cử hành di thể cáo biệt thức hoàng gia tiểu giáo đường. Manh mối rậm rạp không ngừng toát ra, tựa hồ khoảng cách khâu ra toàn bộ chuyện xưa chỉ kém chút xíu. Chính mình cùng Ngụy Diễn chi gian, tất nhiên có một tổ người sáng lập hội trước khơi mào quyết chiến. Trước đó, hắn muốn bảo đảm lợi thế an toàn, ban đêm vách sai cung không khí đình trệ, đi ra tàng thư thất khi, hai người đồng hồ thượng tồn tại con số đã từ 349 hàng tới rồi 342. Càng nhiều tuyển thủ vẫn như cũ lựa chọn bảo tồn thực lực. Tránh cho ở cuối cùng chiến phía trước quá độ hao tổn. Mới đào thải 7 người, Vera nhướng mày, Vu Cẩn gật đầu, phó bản thông quan khen thưởng, thất bại trừng phạt còn không có xuất hiện, từ trước mắt tới xem, thẻ xanh thắng lợi tỷ lệ 1/3, lam tạp 1/7, tiết mục tổ sẽ không ở một lần phó bản đào thải toàn bộ kẻ thất bại. Tuyển thủ tình cảnh an toàn. Không có động thủ lý do, Vera hơi hơi mỉm cười. Còn có một loại thắng lợi phương thức, chỉ cần đem cùng phó bản sở hữu tuyển thủ mạnh mẽ đào thải. Ta chỉ chính là kích ra khoang cứu nạn, chính mình liền nhất định là phó bản người thắng, Vu Cẩn nghĩ nghĩ. Rosen tú tựa hồ cũng không có loại này phong cách tuyển thủ. Vera búng tay một cái, phong tín tử tú có, Vu Cẩn mở to hai mắt. Nàng. Vera, nàng kêu La Monser, một giờ sau, rạng sáng tiếng chuông gõ vang, hoàng gia nhà thờ đang ở Hercules thính tây sườn, hai người luôn mãi xác nhận Ngụy Diễn đã rời đi nhà thờ. Mới lần lượt sờ soạng tiến vào, này tòa nhà thờ ở Louis 14 cầm quyền trong lúc tôn vinh nhất thời. Louis 15 lúc sau bị sửa làm hắn dùng, trên vách tường treo đầy nhân vật tiểu tưởng, từ quốc vương. Thân vương đến quý tộc kỵ sĩ, cận thần, cùng với vách sai cung chắc việc cống hiến giả, nhà thờ chung một mảnh đen nhánh, tùng hương tràn ngập, Vu Cẩn không thể không đề ra chản đèn dầu, đi theo Vera một bộ họa một bức họa tìm đi, ánh nến vì tranh sơn dầu chung khuôn mặt bịt kín một tầng thiên sắc. Thượng thuốc màu cao quang từng đôi đồng tử như là ở chăm chú nhìn đề đèn hai người. Vera thị lực cực hảo. Thực mau kêu tới Vu Cẩn, đối diện Vera trên vách tường đinh một bộ ước chừng nửa người cao khung ảnh lồng kính. Hoàng gia thủ tịch họa sư, Lê Môn, năm 1688 đến năm 1737. Vu Cẩn hướng Vera dựng cái ngón cái, nương ánh sáng nhạt nghiên cứu bức họa, họa chung nam nhân ước chừng 30 tới tuổi, túc mục, u buồn, ăn mặc mộc mạc trường bào. Hết chương.